Các bạn đang nghe truyện Hoàng Khố Thế Tử Phi phần 148. Thuyền hoa lớn nhất sông Ngọc Nữ xảy ra chuyện, nước sắt ngập thuyền, thân thuyền đã chìm xuống, mọi người đều hoảng loạn. Nam Lăng Dậy sẵn giọng phân phó mọi người trên bờ, lại phân phó mọi người xuống nước cứu người, đồng thời phong tỏa sông Ngọc Nữ, nghiêm tra chuyện này. Trong khoảnh khắc phong tỏa sông Ngọc Nữ, ẩn vệ của thái tử lập tức rối rít hiện thân. Hiện tại vô cùng náo nhiệt, trên bờ đều là dân chúng. Đột nhiên phát sinh biến cố lớn như thế, trên mặt của người người đều mang vẻ hoảng sợ. Lúc này sắc trời đã dần tối, mặc dù đèn đã được thắp lên, nhưng khắp nơi chỉ thấy toàn đầu người, cũng khó để theo dõi rõ ràng. Nam Lương bốn mùa như xuân, vì thế hiện tại tuy đang là mùa đông, nhưng sông Ngọc Nữ cũng không bị kết băng. Ẩn vệ phụ thái tử rối rít xuống nước, nhưng vì tối nay nước chảy xiết, dưới sông lại đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, nên việc tìm người càng khó khăn hơn. Sau thời gian một chén trà, sông Ngọc Nữ đã được phong tỏa, không một người nào được rời đi. Nửa canh giờ sau, ẩn vệ của phụ thái tử rối rít lên bờ, tất cả đều bị lạnh đến nỗi mặt mày trắng xanh. Mặc dù có nội lực hộ thể, nhưng hàn khí trong nước vẫn quá nặng, thân thể run rẩy, cũng không thu hoạch được gì. Không chỉ không tìm thấy tung tích của Sở cô nương, mà ngay cả bóng dáng của tướng quân Cố Thiếu Khanh cũng không thấy. Sắc mặt của Nam Lăng Dệ âm trầm tựa như mùa đông khắc nghiệt rơi xuống 10 tầng xương tiết hàng băng. Hắn không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm sông Ngọc Nữ, nghe ẩn vệ rối rít bẩm báo kết quả. Hàn khí quanh thân của hắn thậm chí có thể làm đóng băng 10 dặm xung quanh. Thoạt nhìn sắc mặt của một đám hoàng tử và công tử danh môn đều mang vẻ lo lắng, nhưng mỗi đôi con ngươi lại là thần sắc khác nhau. Công chúa Thí Dị lo lắng nhìn xuống nước, sắc mặt trắng bệch, càng không ngừng nói: "Tại sao có thể như vậy? Sở tỷ tỷ và Cố Thiếu Khanh có thể gặp chuyện không may hay không?" Dứt lời, nàng đưa tay kéo tay áo của Nam Lăng Dậy: "Thái tử ca ca, phân phó thêm một nhóm người xuống nước tìm nữa đi, nhất định phải tìm được bọn họ." Nam Lăng Dậy trầm mặt, nghiêng đầu nhìn công chúa Thí Vi một cái, bỗng nhiên giận dữ: "Cố Thiếu Khanh gạt ta." Khuôn mặt nhỏ nhắn của công chúa Thí Vi bèn thay đổi: "Thái tử ca ca, ta đã nhìn ra hắn có tâm thật bất chính với Ngụy Mộ từ lâu. Hôm nay quả nhiên là thế, nhân cơ hội này đột thủng đáy thuyền mang nàng đi." Buồn cười, gân xanh trên trán của Nam Lăng Dệ trực nhảy, cơn giận không thể nào dừng lại được. Công chúa Thí Vi run rẩy, vội vàng phủ quyết: "Thái tử ca ca, Cố Thiếu Khanh sẽ không gạt người, nhất định có người khác ám hại hắn vì cứu Sở tỷ tỷ." Nam Lăng Dệ hất tay của nàng ra, cả giận nói: "Sao lại không thể? Muội thấy những năm qua hắn từng đối xử tốt với nữ nhân nào chưa? Ăn nói khép nép, lại còn nói nhiều nữa." Công chúa Thí Vi bỗng im lặng. Nghe thái tử vương huynh nói như thế, ta cảm thấy cũng có khả năng. Cố Thiếu Khanh này thật không đơn giản, thế mà dám động thủ với nghĩa muội của thái tử vương huynh. Huống chi nàng lại còn là phu nhân của Sở gia chủ, cho dù người ta chưa từng có lễ vợ chồng, nhưng cũng không thể nào cường đoạt được. Lúc này Lục hoàng tử mở miệng: "Đúng vậy, trong bữa tiệc ta đã nhìn ra thần sắc của hắn không đúng, lúc nào cũng nhìn Sở cô nương, thì ra là như vậy." Thập hoàng tử bình tĩnh đại ngộ: "Đúng đúng, dùng công lực của hắn, nếu xuống cứu người không thể nào không cứu được, chắc chắn đã dẫn người đi rồi." Lại một hoàng tử khác nhìn sắc mặt âm trầm của Nam Lăng Dệ nói: "Thái tử hoàng huynh, hiện giờ trời đã tối, võ công của Cố Thiếu Khanh lại cao, hắn mượn nước sông mang người đi, để thấy cũng không cần tìm nữa, cứ đến thẳng đại danh chờ hắn rồi bắt người là được. Đã lâu như vậy rồi, chắc là hắn đã sớm rời đi." Mọi người ngươi một câu ta một câu, rối rít đồng ý với suy nghĩ của Nam Lăng Dệ, cảm thấy là Cố Thiếu Khanh ra tay mang Sở cô nương đi. Công chúa Thí Vi vốn không tin những lời nói của mọi người lại vô cùng chính xác. Phân tích hành vi không bình thường của Cố Thiếu Khanh suốt hai ngày nay, nàng không có cách nào phản bác lại lời nói của mọi người được, giận đến mức dậm chân, khóc lóc lên xe ngựa, sau đó đi về phía nội thành. Nam Lăng Vệ là một thái tử tốt, nên biết nghe lời người khác khuyên, mặc dù sắc mặt vẫn âm trầm, nhưng cũng không ra lệnh cho người tiếp tục xuống nước tìm nữa, mà phân phó người đi tìm dọc theo hai bên bờ sông Ngọc Nữ, đồng thời tức giận nói: "Ta muốn hồi cung bẩm báo cho phụ vương chuyện này, xin lệnh bài đến binh danh bắt người. Cố Thiếu Khanh, đừng mong khi dợi muội muội của ta." Dứt lời, hắn phi thân lên ngựa trở về thành. Một đám hoàng tử liếc mắt nhìn nhau, cũng dò dàng theo vào thành. Thái tử trở mặt với Cố Thiếu Khanh, không ít người trong lòng thầm có chút hạ hơi, cũng có không ít người cảm thấy chuyện hôm nay rất kỳ quái. Toàn bộ ẩn vệ của phủ thái tử được xuất động, nhưng ngay cả người đục thuyền cũng không bắt được, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Cố Thiếu Khanh đúng là có năng lực làm được việc này, nhưng hắn là đại tướng quân, chẳng lẽ hắn lại muốn làm phản? Nếu không thì vì sao lại dám công khai đắc tội thái tử? Ai mà không biết thái tử rất được hoàng thượng sủng ái, sợ cô nương cứu hoàng thượng nên cũng được hoàng thượng coi trọng, hôm nay lại xảy ra việc như vậy, thật là khiến cho người người đều cảm thấy kỳ quái. Sau khi Nam Lăng Vệ và một đám hoàng tử rời đi, sông Ngọc Nữ lại trở nên giải trừ phong tỏa, chỉ có ẩn vệ phủ thái tử vẫn đi dọc theo hai bờ sông để điều tra. Vân Thiển Nguyệt ngồi ngay ngắn trên một nhánh cây to ở giữa sườn núi phía bên kia bờ sông, nhìn Nam Lăng Vệ nổi trận đùng đùng dẫn người trở về thành, nháy nháy mắt, nghĩ đến chiêu thức này của Nam Lăng Vệ làm vừa đơn giản lại vừa ngây thơ. Nhưng hết lần này tới lần khác có đôi khi phương pháp đơn giản nhất, ngây thơ nhất lại có hiệu quả nhất. Không thể nghi ngờ rằng kể từ hôm nay hoặc là không tới ngày mai, thiên hạ sẽ truyền ra tin tức thái tử Nam Lăng Vệ trở mặt với đại tướng quân Cố Thiếu Khanh vì tranh giành một nữ tử, mà người này lại là phu nhân của Sở gia chủ, tiểu chủ của Hồng Cát. Nàng vốn có thân phận thần bí, bây giờ lại càng thần bí hơn. Nàng nghiêng đầu nhìn Cố Thiếu Khanh đang ngồi ở một cái cây khác, nhướng mày: "Ngươi biết hắn đang diễn trò đúng không?" "Biết." Cố Thiếu Khanh thu hồi tầm mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt: "Biết mà còn nhảy xuống, đây là ngươi đã sớm đạt thành hiệp nghị với hắn rồi. Vậy thì ngươi vì thành toàn cho hắn, đừng nói là vì cứu ta mà nhảy xuống, ta còn không cần ngươi cứu đâu." Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn. Cố Thiếu Khanh nhìn Vân Thiển Nguyệt: "Lần trước ngươi bỏ lại ta rồi đi, lần này chẳng lẽ cũng không cáo biệt? Ta không nhảy xuống đuổi theo ngươi, có phải ngươi cứ như vậy mà đi hay không?" Vân Thiển Nguyệt trợn trừng mắt nhìn hắn: "Làm sao ngươi biết ta muốn đi?" "Ngươi nhớ dung cảnh rồi, đều viết ở trên mặt ngươi đấy." Cố Thiếu Khanh vung ra một câu đầy chắc chắn. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên vui vẻ, thân thể ngã về phía sau tựa vào thân cây. "Đúng vậy, ta nhớ hắn. Nếu không trở về, đón chừng ngay cả cửa của Vinh Vương Phủ cũng không đạp vào được. Ta phải sớm trở về chịu đòn nhận lỗi." Cố Thiếu Khanh lườm nàng, không có chút bộ dạng của nữ nhân nào cả. Cảnh thế tử của Vinh Vương Phủ được cả thiên hạ sùng bái, làm sao lại coi trọng ngươi? Vì ngươi mà không tiếc chống lại hoàng quyền, lại còn bị biêu danh do hồng nhan họa thị chứ? Thiên hạ có người mắng hắn như vậy sao? Sao ta lại không biết? Vân Thiển Nguyệt kinh ngạc. Cố Thiếu Khanh hừ khẽ một tiếng: "Hiện tại còn chưa bị mắng, ta thấy thời gian tới lúc đó cũng không còn xa lắm đâu." Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng, khoát tay chậm rãi nói: "Ngươi yên tâm đi, cho dù tất cả người trong thiên hạ có mắng ta cũng sẽ không mắng hắn. Người kia từ nhỏ chính là ở trên đám mây, còn ta chính là bùn nhão dưới đất, khác nhau một trời một vực, có mắng cũng sẽ mắng ta thôi." Cố Thiếu Khanh nhìn nàng, bỗng nhiên chuyển lời: "Vân Thiển Nguyệt, ta không nhìn ra ngươi đang dịch dung một chút nào, nhưng bức họa trên của ngươi truyền đến Nam Lương cũng không phải là bộ dạng này. Ngươi học thuật dịch dung cao diệu này ở đâu thế đấy?" Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt, không chịu nể mặt: "Thuật dịch dung của ta tốt, tại sao phải nói cho ngươi biết?" từ thành phần thủy đến Nam Lương đã sớm truyền tin tức về, nói ngươi thi thuật cứu quốc cụ của Nam Cương, thuật kia còn cao minh hơn chú thuật của Nam Cương. Cố Thiếu Khanh như có điều suy nghĩ nói. Vân Thiện Nguyệt hừ một tiếng, đương nhiên là ta có khả năng lớn rồi, nếu không thì 5 năm trước sao có thể kéo ngươi ra khỏi Quỷ Môn Quan. Tự biên tự diễn cũng không biết đỏ mặt. Cố Thiếu Khanh chậm rãi nhổ ra một câu, nhẹ nhàng rơi xuống cây đáp xuống mặt đất, nói với nàng, đi thôi, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Vân Thiện Nguyệt ngồi dậy kỳ quái hỏi, ngươi muốn tiễn ta? Diễn trò thì phải diễn đủ phần đúng không? Lúc này ta trở về thì trò đùa giỡn của ca ca tốt của ngươi sẽ bị sụp đổ rồi. Cố Thiếu Khanh nói. Vân Thiện Nguyệt im lặng. Ta tự đi, ngươi nấp đi là được rồi, không cần tiễn đưa. Cách đây 200 dặm có đại danh của ta ở núi Ma Lộc, cũng chính là đường ngươi từ Nam Lương quay về Thiên Thánh. Ngươi đi đại danh một chuyến rồi hãy trở về. Cố Thiếu Khanh nói. Đã nói là ta dẫn ngươi đi, đương nhiên phải làm ra vẻ như thế mới không uổng công của hắn dài dò một hồi chứ. Vân Thiện Nguyệt ngẫm lại cũng được, gật đầu. Được rồi, đến đại danh của ngươi uống chút trà vậy. Cố Thiếu Khanh tựa hồ thoáng nở nụ cười một chút, quay người đi vào núi sâu. Vân Thiện Nguyệt nghĩ, sao mệnh của nàng lại khổ như vậy, qua lại bôn ba, lại phải đi nườn núi nữa rồi. Hai người một trước một sau, bảo trì khoảng cách không xa không gần. Cố Thiếu Khanh ngẫu nhiên lại quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, thấy chẳng biết từ lúc nào nàng đã ngậm một cọng cỏ trong miệng, thì hắn lầm bầm nói, thật không giống nữ nhân. Vân Thiện Nguyệt ở phía sau trợn trắng mắt, coi như là không nghe thấy. Núi lớn ở Nam Lương cỏ cây xum xơi, cũng có côn trùng thú vật. Hơi thở quanh thân của Vân Thiện Nguyệt dần dần trở nên nhu hòa mềm mại. Cố Thiếu Khanh cũng cảm thấy kỳ quái, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào nàng một lát, trong mắt như có điều suy nghĩ. Vân Thiện Nguyệt nhìn không quen, nhấc chân đạp hắn một cước. Hài tử nho nhỏ học không giỏi, lại đi học diễn xuất của người lớn. Cố Thiếu Khanh quả thật trúng một cước, không nói gì, quay đầu lại tiếp tục đi. Vân Thiện Nguyệt nghĩ đến bộ dáng này thì cảm giác lúc tiểu tử này bị ăn mắng thì làm sao lại có chút đáng yêu. Vì thế, sự ấm ức lúc bị hắn cắn tay cũng tản đi chút ít, liền nói với hắn. Cố Thiếu Khanh, hát một khúc sơn ca đi. Không biết. Vậy thổi một khúc, Vân Thiện Nguyệt yêu cầu. Không biết. Vậy ngươi biết cái gì? Vân Thiện Nguyệt theo dõi hắn bóng lưng, thiếu niên thon gầy, lưng thẳng tắp. Không biết gì cả. Vân Thiện Nguyệt bẹt miệng, mất mặt. Người thật có hào hứng, chẳng lẽ vì sắp được về Thiên Thánh rồi hả? Người phải cẩn thận đấy, sau khi trở về Thiên Thánh chắc là vết thương trên tay của người vẫn còn chưa khỏi. Nếu người rảnh rõ thế này, không bằng suy nghĩ xem ứng phó với sự kiểm tra của Cảnh Thế Tự như thế nào đi. Cố Thiếu Khanh không quay đầu lại nhắc nhở. Thật sự là chuyện không muốn nhắc đến, ngươi lại cứ nhắc đến. Cẩn thận ta trói ngươi mang đến Thiên Thánh, giao cho hắn xử trí ngươi. Vân Thiện Nguyệt trừng mắt. Cố Thiếu Khanh tự hồ suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Cũng được. Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn. Thế thì tiểu mỹ nhân Thí Vi không biết khóc chết sao? Cố Thiếu Khanh bỗng nhiên không nói lời nào, trầm mặt lại. Vân Thiện Nguyệt cảm thấy sát muối vào vết thương của người khác thì không tốt. Cố Thiếu Khanh sát muối vào vết thương của nàng, nàng sát trở về, lúc này công bằng rồi, nên cũng không nói thêm gì nữa. Nếu có thể, nàng thật muốn trói Cố Thiếu Khanh trở về cho Dung Cảnh xử trí. Nhưng thân phận của người ta là đại tướng quân trưởng quản 30 vạn binh mã, phiền tối thêm nữa. Thôi, được rồi. Vừa trầm lặng đi được một đoạn đường, Cố Thiếu Khanh đột nhiên hỏi, Vân Thiện Nguyệt, người thích Cảnh Thế Tử ở điểm gì? Vân Thiện Nguyệt nháy mắt mấy cái, lập tức nói, lòng dạ hiểm độc. Cố Thiếu Khanh bỗng nhiên nở nụ cười, còn gì nữa không? Vân Thiện Nguyệt tự hồ tự định giá thoáng qua một chút, bỗng nhiên thở dài, ai biết được, cứ đần độn u mê mà yêu thích. Có một người như vậy xông vào trong lòng của ngươi, bất tri bất giác chiếm một vị trí, bắt đầu có thể chỉ là một cây giống, ngay cả ngươi cũng không phát giác ra được. Thời gian dần qua phát hiện nó trưởng thành một cây đại thụ che trời, muốn nhổ cũng không nhổ được nữa. Cố Thiếu Khanh không nói lời nào. Vân Thiện Nguyệt lại nói: có đôi khi thích một người không có lý do, có đôi khi lý do lại nhiều đến mức đếm không hết. Dung Cảnh chính là người khiến cho ta kinh diễm đến tận trong nội tâm, cả trái tim đều bị chiếm hết, rốt cuộc không thừa nổi một khoảng trống nào. Dường như Cố Thiếu Khanh gật gật đầu vẫn không nói chuyện. Vân Thiện Nguyệt không nói thêm gì nữa, cảm thấy nàng nhớ người kia rồi, chỉ hận lúc này không thể chắp cánh bay về. Đã qua hồi lâu, Cố Thiếu Khanh thấp giọng nói: ta không cảm thấy loại cảm giác giống như ngươi nói trên người của công chúa Thí Vi, đoán chừng là do ta không thích nàng. Trước kia ta vẫn cho là người sống cả đời, đàn ông phải lập thế, kiến công lập nghiệp, đúc công huân ngàn năm mới là tốt nhất. Hôm nay nghe người nói thế, ta lại hâm mộ cảnh thế tử. Hóa ra tình ý cũng có thể tốt đẹp như thế. Vân Thiện Nguyệt ngẩn người, bỗng nhiên vui đùa nói: Cố Thiếu Khanh, kế tiếp ngươi đừng nói với ta là ngươi yêu thích ta nhé. Cố Thiếu Khanh quay đầu lại, dùng ánh mắt nhìn đầu ngốc nhìn Vân Thiện Nguyệt liếc: ta thấy ngươi cái gì cũng tệ, thích ngươi làm cái gì? Vân Thiện Nguyệt giả bộ thở dài một hơi: vậy là tốt rồi, ta bị người ta thích mà thấy phát sợ. Cố Thiếu Khanh liếc nàng một cái, hiếm khi không lộ ra một biểu tình ông cụ non mà lộ ra tính trẻ con. Nhân vật không bớt lo như ngươi, ở đâu thích hợp lấy về làm thê tử. Từ Nam Cương đến Nam Lương lùi tới hơn 10 ngày, cảnh thế tử đón chừng lo lắng đến thành thiếu niên tóc bạc rồi. Vân Thiện Nguyệt nghĩ đến bộ dạng của Dung Cảnh tóc trắng, không khỏi thổn thức một tiếng: không đến mức đấy chứ, tóc trắng thì không đẹp tí nào. Cố Thiếu Khanh nhìn bộ dạng thổn thức của nàng, nhìn không được buồn cười, đi thẳng về phía trước. Hai người một đường nói chuyện câu được câu không, không có ngăn cách và phiền muộn lúc trước. Lúc Hường Đông đã đi đến bên ngoài binh danh 200 dặm ở núi Ma Lộc. Sơn mạch ở núi Ma Lộc thích hợp là nơi binh danh đóng quân. Sơn mạch kéo dài, có ruộng tốt, nước sông theo sơn mạch uốn lượn xoay quanh. Thời điểm không có chiến tranh, các binh sĩ sẽ làm ruộng, làm việc tay chân. Thời điểm có chiến tranh, liền mặc giáp ra trận. Nghe nói đây là đề nghị của quốc sư Nam Lương 15 năm trước. Binh làm trồng trọt, cho nên 15 năm này Nam Lương ngày càng tăng cường từ quốc lực đến binh lực. Cố Thiếu Khanh cũng không kiên kỵ, trực tiếp dẫn Vân Thiện Nguyệt tiến vào đại doanh. Đám binh sĩ của Nam Lương vừa thấy tướng quân trở về thì nhao nhao hoan hô. Có vài tên phó tướng ý vị nhìn Cố Thiếu Khanh và Vân Thiện Nguyệt, không đợi đám phó tướng nói giận, Cố Thiếu Khanh đảo ánh mắt qua, giới thiệu với bọn họ: vị này chính là nghĩa muội của thái tử, phu nhân của Sở gia chủ thập đại thế gia, tiểu chủ Hồng Cát. Phó tướng quân lập tức mở to hai mắt, lập tức im bặt. Vân Thiện Nguyệt nghĩ thân phận của nàng đi tới chỗ nào cũng có thể giết được một mảnh, về sau có ai ra tay với nàng, nàng đều không cần động đao động kiếm, trực tiếp báo đại danh của nàng thì có thể đập người ta một phát chết luôn rồi. Đi vào danh chủ, Cố Thiếu Khanh phân phó người chuẩn bị thức ăn. Vân Thiện Nguyệt không khắc khí ngồi xuống, nghĩ đến ăn no rồi có sức mà chạy. Vương thượng chuẩn bị truyền ngôi cho thái tử điện hạ, sợ các hoàng tử khác làm loạn. Hôm qua vốn lệnh thái tử điện hạ ra tay một lần để khống chế các hoàng tử khác, giam cầm các hoàng tử khác, nhưng thái tử điện hạ lại niệm tình những người kia đều là cốt nhục của hoàng thượng, cho nên muốn ta phối hợp diễn một tuồng kịch. Cố Thiếu Khanh ngồi xuống giải thích với Vân Thiện Nguyệt. Cậu truyền ngôi sớm như vậy? Vân Thiện Nguyệt kinh ngạc. Ừ, vương thượng nói ông ngồi vương vị đã đủ lâu, thái tử điện hạ có thể làm tốt hơn. Cố Thiếu Khanh nói. Vân Thiện Nguyệt nháy mắt mấy cái. Hôm qua đùa giỡn như vậy là có chỗ gì tốt? Ta và thái tử điện hạ để trở mặt, nếu như sau khi vương thượng tuyên đọc chiếu thư thối vị, người có lòng bất chính, tất nhiên sẽ có ý đồ dụ ta mưu phản. Ta thừa cơ bắt hắn, như vậy không cần liên lụy đến tất cả hoàng tử đều bị giam cầm, cũng quét sạch được triều cục. Cố Thiếu Khanh nói. Vân Thiện Nguyệt gật gật đầu. Cách làm của ca ca như vậy không có gì là không tốt. Người khác thì không sợ, chỉ sợ chỗ của cô sinh biến. Cố Thiếu Khanh thở dài. Dù sao thái tử không phải là con ruột của cô. Ngươi biết rõ chuyện này. Vân Thiện Nguyệt khẽ giật mình. Cố Thiếu Khanh nhìn nàng một cái gật đầu. Hoàng thượng tin ta, muốn ta bảo vệ thái tử, tất nhiên sẽ nói cho ta rõ. Vân Thiện Nguyệt nhìn thoáng qua Cố Thiếu Khanh, tướng quân thiếu niên 15 tuổi, rong ruổi xa trường, Nam Lăng Dệ đăng cơ hắn phụ tá, Nam Lương cao thấp thanh minh, lo gì Nam Lương không tốt. Nàng cười cười không nói thêm gì nữa. Dùng qua đồ ăn, Vân Thiện Nguyệt ra khỏi binh danh. Cố Thiếu Khanh dắt một con ngựa cho nàng. Vân Thiện Nguyệt xoay người lên ngựa nhìn hắn. Đi thôi. Cố Thiếu Khanh khoát tay, quay người đi trở về, cho nàng một bóng lưng. Vân Thiện Nguyệt nhướng mày bỗng nhiên cười, cũng không nói chuyện, đánh ngựa dứt khoát đi. Nàng vừa đi không lâu, một đội kỵ binh nhẹ cuồn cuộn đi tới đại danh núi Ma Lộc. Nam Lăng Dệ dục ngựa lên trước, xoay người xuống ngựa, hầm hầm xông giọt vào. Không bao lâu, trong đại danh truyền đến tiếng đánh nhau. Vân Thiện Nguyệt tất nhiên không hề để ý tới chuyện của Nam Lăng Dệ, thông đồng diễn trò với Cố Thiếu Khanh. Chuyện này không liên quan đến nàng, nàng vô cùng nhớ nhà. Thế là ra roi thúc ngựa, đi về kinh thành của Thiên Thánh. Rời khỏi núi Ma Lộc chính là thành Thúy Hương Nam Lương. Núi này gọi là Thúy Hương. Vân Thiện Nguyệt tất nhiên không dừng lại, chạy thẳng đến huyện Văn Khúc. Đến huyện Văn Khúc đã là buổi trưa, nàng mua hai cái bánh bao, tiếp tục đánh ngựa đi. Sau huyện Văn Khúc là một thành trì tên là thành An Dương. Sau thành An Dương là thành trì gọi là trại Lai Phượng. Tiếp theo trại Lai Phượng là Cụ Âm Lĩnh. Sau Cụ Âm Lĩnh là núi Bát Hoang. Sau núi Bát Hoang là thành Kiềm Tây. Qua thành Kiềm Tây chính là Thiên Thủy Nhai. Tiếp theo sau là Phượng Hoàng Quan. Cố Thiếu Khanh cho Vân Thiện Nguyệt con ngựa này, tất nhiên là lương câu ngày đi ngàn dặm vô cùng tốt. Ban đêm nàng đi tới núi Bát Hoang. Núi Bát Hoang cũng có đường núi kéo dài sơn mạch giống với núi Ma Lộc, nhưng núi Ma Lộc quý tại thế núi bằng phẳng, mà núi Bát Hoang là thế núi dốc đứng. Bốn phía Bát Hoang lộ vẻ hoang vu cỏ dại. Vân Thiện Nguyệt võ công cao cường, gan cũng lớn, phóng ngựa xuyên qua núi Bát Hoang. Vừa đi đến một nửa, từ trên đỉnh núi tuôn ra một nhóm người cưỡi ngựa. Mọi người đều mặc áo da, đội mũ mềm, già trẻ cao thấp không đều, chạy về phía nàng, ước chừng trên dưới 100 người. Vân Thiện Nguyệt nhíu mày, bất động thanh sắc, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Không bao lâu, một đám người đi đến trước mặt, nhất thời ngăn nàng lại. Vân Thiện Nguyệt kìm chặt cương ngựa, nhìn xem người ngăn nàng lại. Người cầm đầu là một nam tử tráng kiện, cầm đại đao trong tay. Sau khi hắn kìm chặt cương ngựa, thì đánh giá Vân Thiện Nguyệt từ trên xuống dưới một lần, cực kỳ thỏa mãn gật đầu, hỏi trên dưới 100 người đi theo. Các ngươi xem tiểu nương tử này như thế nào? Nhị ca rất tốt. Một nam tử cũng tráng kiện gật đầu. Ta thấy cũng rất tốt. Các huynh đệ, các ngươi thấy thế nào? Nam tử được gọi là nhị ca lại hỏi mọi người. Rất tốt. Đại ca giống da thịt mềm đấy. Thoạt nhìn tiểu nương tử này cũng da thịt mềm, rất tương xứng với đại ca. Trong đó có một người đàn ông ồn ào nói. Chỉ là tiểu thân thể giống đại ca, quá non mịn một chút, nhưng theo tướng mạo bên ngoài thì nhất định là người có thể sinh dưỡng đấy. Nhị ca tiếp tục tường tận xem xét Vân Thiện Nguyệt. Cả đám nhao nhao gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Vân Thiện Nguyệt nhìn đám người này, rõ ràng là một thổ phỉ ở đỉnh núi phụ cận, mà nghe lời của bọn họ nói thì chắc là muốn cướp nàng đi. Nàng nhíu mày vẫn không nói chuyện, tiếp tục nghe đám người này bình phẩm nàng từ đầu đến chân. Ước chừng thời gian một nén nhang, một đoàn người nghiên cứu nàng từ đầu đến chân đã đủ rồi, cảm thấy xứng đôi với đại ca của bọn hắn. Tên nhị ca kia mới hỏi Vân Thiện Nguyệt: "Này, tiểu nương tử, người theo chúng ta lên núi không? Để làm vợ của đại ca chúng ta." "Không được tốt lắm." Vân Thiện Nguyệt lắc đầu. "Nhà của ta có phu quân." Tên nhị ca kia nghe xong lập tức nhíu mày. "Nhà của ngươi có phu quân?" "Tiểu nương tỷ này có phu quân rồi, nhị ca, làm sao bây giờ?" một người đàn ông khác hỏi. "Có phu quân nào có thể tốt hơn đại ca chúng ta? Còn có thể làm sao? Không cần phu quân của nàng ta." Tên nhị ca vừa khí phách nói xong đã đi lên kéo ngựa của Vân Thiện Nguyệt, cường ngạnh nói: "Theo chúng ta đi, cam đoan người được ăn ngon uống ngon đấy. Đại ca của chúng ta chính là nhân vật trên bầu trời ít có người, dưới mặt đất không thấy. Người có thể được đại ca chúng ta nhìn trúng rồi gả cho hắn là do tu luyện phúc khí mấy đời đấy." Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười, cũng không phản kháng, mặc kệ hắn, nắm dây cương dắt ngựa đi hỏi: "Nghe các ngươi khen đại ca của các ngươi vậy, vậy đại ca của các ngươi tên là gì?" "Chờ đến ngươi sẽ biết." Người đàn ông kia không lộ tên họ. "Đại ca các ngươi thật sự tốt như ngươi nói?" Vân Thiện Nguyệt lại hỏi. "Tất nhiên rồi." Người đàn ông kia thấy nàng phối hợp, sắc mặt tốt hơn một chút, hô hào các huynh đệ đuổi kịp. "Còn tốt hơn cảnh thế tự của Vinh Vương Phủ?" Vân Thiện Nguyệt nhướng mày. Người đàn ông kia dừng chân một lát, quay đầu lại nhìn Vân Thiện Nguyệt. "Ngươi là vợ của cảnh thế tử?" Vân Thiện Nguyệt nháy mắt mấy cái, còn chưa trả lời, người đàn ông kia lập tức lắc đầu. "Không đúng, cảnh thế tử còn chưa cưới vợ. Người cảnh thế tử ưa thích là Vân Thiện Nguyệt của Vân Vương Phủ, người trong lòng của đại ca ta." "À." Vân Thiện Nguyệt khẽ giật mình, cười hỏi: "Vân Thiện Nguyệt của Vân Vương Phủ là người trong lòng của đại ca các ngươi? Vậy sao ngươi còn chạy tới bắt ta về làm vợ cho đại ca các ngươi?" "Đại ca của chúng ta nói Vân Thiện Nguyệt không biết phân biệt, làm tổn thương lòng của hắn, về sau hắn không nhớ nàng nữa." Người đàn ông kia dứt lời, dường như ý thức được mình nói nhiều lời rồi, vội vàng dừng lại nói với Vân Thiện Nguyệt: "Người theo chúng ta đi, tuy tướng mạo này của ngươi không bằng Vân Thiện Nguyệt, nhưng không sao, nếu đại ca của chúng ta coi trọng ngươi, sẽ giữ ngươi lại. Nếu đại ca của chúng ta chướng mắt ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ thả ngươi về nhà tìm phu quân của ngươi." Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt chợt lóe lên, nhìn thoáng qua đỉnh núi phía trước, cười gật đầu. "Được, tiểu nương tử này, coi như người biết thức thời, nên ta sẽ không trói người." Người đàn ông kia thỏa mãn khi nhìn thấy Vân Thiện Nguyệt phối hợp. "Nhị ca, không đúng, tiểu nương tử này bị chúng ta bắt đi, không phải là nên khóc lóc sao? Huynh xem, tại sao nàng còn cười được?" Một nam tử tráng kiện dò xét Vân Thiện Nguyệt nhắc nhở. Vừa nói như vậy, người đàn ông kia quay đầu lại nhìn Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt nghĩ đến khó được người còn có một tên không ngốc, hít hết cái mũi, dùng ống tay áo so so mắt. "Phu quân ta cưới tiểu thiếp 18, ta trong cơn tức giận chạy đi, hôm nay đang lo không có chỗ đặt chân." Mọi người giật mình, người đàn ông kia dội dàng dỗ ngực nói: "Tiểu nương tử, người yên tâm, đại ca của chúng ta cuồng dại một mảnh với Vân Thiện Nguyệt, tuyệt đối là một phu quân toàn tâm toàn ý. Nếu thật sự ngươi có thể được đại ca của chúng ta coi trọng thì sẽ không bị thiệt thòi." Vân Thiện Nguyệt giả bộ thúc tha thúc thích hai cái, gật gật đầu. "Bí đào thối, ngươi dẫn người đi làm gì đó?" Lúc này đỉnh núi phía trước truyền đến một tiếng quát nhẹ. Giọng nói qua này quá quen thuộc, Vân Thiện Nguyệt hiếp mắt nhìn về phía đỉnh núi, chỉ thấy một thiếu niên mặc cẩm bào, một chân dẫm vào một khối đá lớn, một chân đạp trên mặt đất, khiến cho cả thân của hắn treo chống thành một bộ dáng phong lưu tuấn mỹ. Tuy sắc trời đã tối, nhưng tối nay có ánh trăng nhàn nhạt, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, không phải La Ngọc thì là ai? Vân Thiện Nguyệt nghĩ đến, trách không được thời gian dài như vậy, có tin tức của Lạc Giao mà không có tin tức của hắn, hóa ra là chạy đến nơi này chiếm núi làm vua, nhưng lại trở thành đại ca, đoạt nữ tử đàng hoàng. Nàng có chút buồn cười, trách không được, nói hắn cuồng dại với Vân Thiện Nguyệt đây này. Lời này đặt trên người nàng, vào mấy tháng trước cũng không kỳ quái. Đại ca, không phải ngài ngủ sao? Sao lại đi ra đây? Người đàn ông kia lập tức bày ra một khuôn mặt tươi cười. Ta hỏi các ngươi đang làm gì đó? La Ngọc hỏi, đứng tại trên đỉnh núi bất động, nhìn người đàn ông kia. Ngài xem, tiểu nương tử này như thế nào? Có đủ làm vợ của ngài hay không? Người đàn ông kia dõi dàng hỏi. Là các ngươi xuống núi bắt người ta đến sao? Không phải nói cho các ngươi biết không được cường đoạt phụ nữ đàng hoàng sao? Tranh thủ thời gian, mau thả nàng ra cho ta. La Ngọc lập tức bất mãn gầm lên. Đại ca, chính tiểu nương tử này tự nguyện. Người đàn ông kia dõi dàng nói. Bí đào thối, già của ngươi ngứa phải không? Ta nói thả người thì nhanh thả người. Nếu ngươi không thả người, cẩn thận, ta lấy roi đánh cho ngươi đến cả mẹ của ngươi cũng không nhận ra đấy. La Ngọc tức giận. Đại ca, mẹ ta chết lâu rồi. Người đàn ông kia lập tức nói. Đánh khiến cho vợ ngươi không nhận ra ngươi. La Ngọc sửa lại. Người đàn ông kia khổ não. Bộ dáng của tiểu nương tử này rất đẹp, tuy không đẹp bằng Vân Thiện Nguyệt của Vân Vương Phủ, nhưng cũng như hoa như ngọc. Ngài lại không đánh lại cảnh thế tử, không đoạt được Vân Thiện Nguyệt thì cứ chấp nhận đi à nha. Vân Thiện Nguyệt nghẹn cười nghe bọn hắn nói chuyện. Ai nói ta không đánh lại hắn? Một tên ma ốm bệnh hoạn liên tục, nhược mỹ nhân, ta đang chuẩn bị lên kinh thành thiên thánh chém giết người, các ngươi đừng khiến ta thêm phiền, nhanh thả người ra. Nếu các ngươi dám mang người về, ta sẽ cho các ngươi đẹp mắt. La Ngọc tựa hồ rất tức giận, vừa dứt lời liền quay đầu đi trở về. Người đàn ông kia cùng với tất cả mọi người nhìn hắn, giây lát sau nhìn nhau. Nửa ngày, người đàn ông kia nới lỏng cương ngựa của Vân Thiện Nguyệt nói với nàng. Tiểu nương tử, ngươi đi đi, đại ca của chúng ta chướng mắt ngươi. Thế nhưng ta vừa ý hắn nha, làm sao bây giờ? Vân Thiện Nguyệt ôm nhu nói. Người đàn ông kia nghe vậy vui vẻ, nhưng lại lập tức ảo não. Vậy cũng không được, đại ca của chúng ta không coi trọng ngươi, ngươi vừa ý hắn cũng không được, đi nhanh lên đi. Dứt lời, hắn vẫy vẫy tay áo, vẫy tay một cái. Các huynh đệ, chúng ta trở về đi, đại ca đang chuẩn bị đi cướp người của cảnh thế tử, chúng ta trở về trù tính cho hắn, có khi thực sự có thể cướp được đấy. Mọi người nghe vậy phần phật thoáng cái đuổi kịp hắn. Trong nháy mắt, Vân Thiện Nguyệt đã bị ném lại lẻ loi trơ trọi, có chút im lặng, có chút buồn cười. Bỗng nhiên nàng linh cơ khẽ động, gọi người đàn ông kia. Này, các ngươi đợi một chút. Tiểu nương tử, ta nói rồi, đại ca của chúng ta không thích ngươi, ngươi còn không đi? Người đàn ông kia dừng bước. Ta đi ngay đây, nhưng ta muốn cho các ngươi một kiến nghị. Vân Thiện Nguyệt nhìn người đàn ông kia nói khẽ. Tỷ tỷ của ta ở ngay phía sau ta, bộ dáng còn đẹp hơn ta nhiều, cũng đẹp hơn Vân Thiện Nguyệt nhiều. Đại ca các ngươi không thích ta, chắc cảm thấy bộ dáng của ta không đẹp. Các ngươi có thể chờ ở chỗ này chặn tỷ tỷ của ta, không chừng đại ca của các ngươi sẽ nguyện ý. Mắt của người đàn ông kia sáng ngời. Ngươi còn có tỷ tỷ? Ừ, bộ dáng tỷ tỷ của ta rất đẹp, sợ gặp phải phiền toái nên thích dịch dung. Nếu các ngươi trông thấy có một người đi qua một mình thì chặn lại là được, lại bảo nàng báo danh tính. Nếu nàng nói là Diêu Lạc thì chính là nàng không sai được. Vân Thiện Nguyệt nói. Vì cái gì ngươi đồng ý cho chúng ta chặn đường tỷ tỷ của ngươi? Lúc này người đàn ông cũng có đầu óc nghi hoặc hỏi: Người không biết chúng ta là thổ phỉ. Các vị đều là tráng sĩ, không mưu tài, không sát hại tính mệnh, ở đâu là thổ phỉ? Ta thấy là anh hùng thì đúng hơn. Vân Thủy Nguyệt chân thành nhìn người đàn ông kia, thấp giọng nói: Ta thấy bộ dáng của công tử kia vô cùng tốt, ta không có phúc phận hầu hạ, dĩ nhiên là tặng cho tỷ tỷ. Tỷ muội chúng ta tình thâm mà, bởi vì tỷ tỷ ta rất đẹp, còn chưa lập gia đình, hôm nay lo lắng cho ta, đuổi theo ta đi ra ngoài. Nếu có thể thành toàn đại ca của ngươi, sau này ta có thêm một tỷ phu tuấn tú, chẳng phải là một chuyện tốt sao? Đúng vậy, đích thực là một chuyện tốt. Được, chúng ta nghe ngươi, chờ ở đây vậy. Không biết là người đàn ông kia bị một câu khen anh hùng của Vân Thiện Nguyệt, hay là bị hấp dẫn bởi bộ dạng của tỷ tỷ còn đẹp hơn Vân Thiện Nguyệt, bèn lập tức đồng ý. Ta chỉ có thể đến chỗ thân thích tìm nơi nương tựa thôi. Các vị anh hùng tạm biệt. Vân Thiện Nguyệt chắp tay. Tiểu nương tử này thật giống như là người giang hồ. Đi thôi đi thôi, có khi sau này chúng ta là thân thích đấy. Người đàn ông kia cũng lập tức ôm quyền. Mọi người nhao nháo nói tốt. Nguyên một đám vừa ảo não yếu xìu vì mới bị La Ngọc răng dậy, bây giờ lại hưng phấn lên. Vân Thiện Nguyệt cười thay đổi cương ngựa, tuấn mã giờ bốn vó lên tiếp tục đi về phía trước. Nàng nghĩ buổi sáng hôm qua Lạc Giao rời khỏi kinh thành Nam Lương, vì để tránh cho Nam Lăng Dệ bắt nàng, tất nhiên sẽ che giấu hành tung vô cùng cẩn thận. Tuy nàng đã xuất phát chậm một đêm, nhưng khoái mã đi đường suốt đêm, nàng tính ra có lẽ Lạc Giao không nhanh bằng nàng. Cho nên tất nhiên hôm nay Lạc Giao sẽ đi sau nàng. Núi Bát Hoang là đường phải qua khi từ Nam Lương đến Thiên Thánh. Nếu Lạc Giao đến Thiên Thánh, như vậy vừa vặn đi cùng La Ngọc. Ra khỏi núi Bát Hoang, Vân Thiện Nguyệt suốt đêm một nắng hai sương chạy đi. Sáng sớm ngày thứ hai thì đến Phượng Hoàng Quan. Ở Phượng Hoàng Quan, nàng nghỉ chân một chút rồi lại lên đường. Giữa buổi trưa ngày thứ hai đi vào Lang Thành, cũng ăn hết hai cái bánh bao, tiếp tục chạy đi. Trời tối đi vào Vân Thành. Vân Thành cách kinh thành Thiên Thánh chỉ vẹn vẹn một đoạn đường ngắn, tất nhiên nàng không muốn nghỉ ngơi. Tuy người kiệt sức, ngựa hết hơi, mắt nổi đom đóm, nhưng cũng muốn tiếp tục chạy. Nửa đêm rốt cuộc đi đến cửa thành Thiên Thánh. Hôm nay chẳng biết tại sao cửa thành không đóng, nàng đánh ngựa dọt vào cửa thành, trực tiếp đi về hướng Vinh Vương phủ. Vòng qua mấy con đường, cuối cùng đã đến trước cửa của Vinh Vương phủ. Vân Thiện Nguyệt nhìn ba chữ to Vinh Vương phủ thép vàng, không khỏi lộ ra vui vẻ, xoay người xuống ngựa. Con ngựa cao to anh một cái ngã xuống đất thì sững sờ, nghĩ đến thật sự là khiến cho con ngựa này mệt muốn chết rồi. Vân Thiện Nguyệt thấy đại môn đóng mà nàng đã mệt mỏi không còn sức để thi triển khinh công vượt tường, bèn đi đến gõ cửa. Tay của nàng còn chưa chạm vào, đại môn đã được mở ra từ bên trong, có một người đứng ở cửa ra vào. Nàng vui vẻ vừa định tiến lên nhưng trước mắt tối sầm rồi ngã xuống đất. Sau khi Vân Thiện Nguyệt rời khỏi kinh thành Nam Lương, lại cùng Cố Thiếu Khanh đi đường núi suốt một đêm, kế đến lại ngựa không ngừng gió chạy hơn 2.000 dặm trở lại kinh thành. Đừng nói là ngựa chịu không nổi, cho dù người có võ công cao cường cũng chịu không được. Nàng gắng gượng một đường không ngừng nghỉ trở về, bây giờ người đã không mệt chết nhưng cũng hôn mê bất tỉnh. Cảm giác cái ôm ấm áp quen thuộc tiếp được người nàng, nàng muốn mở mắt ra nhưng cho dù dùng hết sức lực vẫn không thể nào mở ra được. Cuối cùng đành buông tha ý nghĩ đó, để mặc cho ý thức chìm vào bóng tối. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, nàng cảm giác hoàn toàn an tâm, nhìn thấy hắn là tốt rồi. Dù sao nàng cũng ở chỗ này, bị đánh bị mắng đều là do hắn. Mặc cho bóng tối chiếm lấy mình, nàng vô tri vô giác. Đương nhiên nàng cũng không biết được Sau khi ai kia đỡ được nàng, liền nhanh chóng bắt mạch cho nàng. Kế tiếp là hắn gắt gao trừng mắt nhìn nàng. Khi tỉnh dậy lần nữa, cả người đau nhức, trong đại não lại có ý thức. Trước hết, nghe ngóng một chút động tĩnh bốn phía, cảm thấy cực kỳ an tĩnh. Ngay cả một chút gió nhẹ cũng không nghe thấy. Giây lát sau, nàng nghi hoặc mở to mắt ra. Bốn phía là một mảnh đen kịch. Nàng miễn cưỡng thích ứng một lát, mới thấy được sự vật trong phòng trong bóng tối. Hoàn cảnh quen thuộc, không phải là trong gian phòng của Dung Cảnh ở Tử Trúc Diện như nàng tưởng, mà ở gian phòng của nàng ở Thiện Nguyệt Cát. Nàng đang nằm trên giường của mình, trong phòng không còn ai khác ngoài nàng. Thoạt nhìn là đêm tối, nàng đưa tay xoa trán, thông cuốn họng hô một tiếng. Có ai không? Lăng Liên, Y Tuyết. Tiểu thư, ngài tỉnh lại rồi. Bên ngoài lập tức truyền đến âm thanh. Ừ, Vân Thiện Nguyệt lên tiếng. Cửa phòng bị người đẩy ra từ bên ngoài. Lăng Liên và Y Tuyết giọt vào, chỉ vài bước đã đi đến trước giường. Lăng Liên duỗi tay vén màn ra, nhìn Vân Thiện Nguyệt rồi thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thư, ngài ngủ 3 ngày, rốt cuộc cũng tỉnh. Vân Thiện Nguyệt nghe vậy thì tâm là một mảnh lạnh lẽo. Sao lại ngủ lâu như vậy? Ngài còn nói sao? Ngài cưỡi ngựa trở lại kinh thành mỏi, mệt hư thoát, té xỉu trước cửa của Vinh Vương Phủ, khiến cho ngựa mệt chết, còn ngài lại bất tỉnh nhân sự, đồng thời nhiễm phong hàn, sốt cao không lùi, dọa chết chúng ta. Y Tiết lập tức nói. Vân Thiện Nguyệt khẽ giật mình. Nghiêm trọng như vậy à? Còn không phải thế sao? Nghe nói lúc ấy mặt của Cảnh Thế Tử đen kịch, Thanh Thượng nói ở bên người Cảnh Thế Tử hơn 10 năm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy mặt của Cảnh Thế Tử đen thành như vậy. Lăng Liên có chút nghĩ mà sợ nói. May mà Cảnh Thế Tử có y thuật cao tuyệt, kề đơn thuốc cực kỳ có tác dụng, bằng không chừng ngài sẽ giống như con ngựa bị chết kia, rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Phi Phi, Lăng Liên, người nói bậy bạ gì đó, sao tiểu thư có thể không tỉnh lại? Y Tuyết đánh Lăng Liên một cái. Lăng Liên cũng ý thức được mình nói điềm xấu, lập tức im bặt. Vân Thiện Nguyệt nhíu mày, nghĩ đến từ nửa tháng trước nàng rời khỏi kinh thành Thiên Thánh theo mẫu thân đi Nam Lương, về sau chuyển đường đi Nam Cương, về sau lại ngựa không dừng gió đi Nam Lương, một phen bôn ba chưa từng tĩnh dưỡng thân thể cẩn thận. Tiếp đó, giúp cho Nam Lăng Vệ diễn kịch, mượn nước sông và Cố Thiếu Khanh rời đi. Đi một đường đêm núi, đón chừng đã nhiễm hàn khí từ đó, lại không chú ý cẩn thận. Về sau, lại một đường đánh ngựa không ngừng, bôn ba quay về, làm cho thân thể mệt nhọc, tiêu hao cực độ. Nên khi trở về, mới thành ra bộ dáng này. Nàng không khỏi thổn thức, thoáng một phát, cẩn thận hỏi. Dung Cảnh đâu? Lúc này đang ở nơi nào? Lăng Liên và Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau không lên tiếng. Hả? Vân Thị Nguyệt đã đón được kết quả xấu nhất. Nói đi, không có chuyện gì, ta còn có thể chịu được. Lăng Liên lập tức mở miệng, có chút ủ dột. Từ ngày ngài té xỉu tại Vinh Vương Phủ, sau khi Cảnh Thế Tử bắt mạch cho ngài uống thuốc, rồi phái người đưa ngài về phủ, đến nay vẫn chưa xuất hiện. Đúng vậy, khi đó ngài vừa uống thuốc, đang sốt cao lắm, Y Tuyết nói. Vân Thiện Nguyệt nghĩ Dung Cảnh thật sự là bị chọc tức quá rồi. Nàng rõ ràng muốn chạy nhanh trở về, chịu đòn nhận tội, ai biết lại biến thành té xỉu ở trước mặt hắn. Chẳng những không thể vãn hồi hảo cảm, hôm nay sợ rằng đã khiến cho độ hảo cảm của hắn với nàng thành xấu âm rồi. Nàng có chút hối hận, tiếc nuối. Nếu biết phải ngủ 3 ngày như vậy, còn không bằng đi từ từ cho xong. Nói ra thì Cảnh Thế Tử cũng thật độc ác. Lúc ấy, ngài đã bị bệnh thành như vậy, rõ ràng sốt cao đến bất tỉnh nhân sự, còn dốc sức liều mạng, cầm lấy ống tay áo của hắn không buông tay. Vậy mà hắn còn nhẫn tâm, đẩy tay của ngài ra, mặt đen lên, rồi cho người đưa ngài về phủ. Lăng Liên oán giận nói. uổng phí, tiểu thư ngài nhớ mong hắn, ngay cả ngựa cũng mệt chết, chính ngài còn mệt mỏi thành như vậy, thật là không đáng mà. Y Tiết cũng tiếp lời nói, sau khi ngài trở về vẫn luôn sốt cao không lùi, chúng ta bị dọa không biết phải làm sao, đi Vinh Vương phủ mời Cảnh Thế Tử vài lần mà hắn cũng không gặp, nói là ngài không chết được nên chúng ta chỉ có thể trở về. May mà có Phong Thế Tử đến thăm ngài, nói chúng ta không cần lo lắng, cứ dựa theo đơn thuốc của Cảnh Thế Tử viết, chính là cái phương thuốc ngài uống trước đó là được, chúng ta mới yên tâm lại. Nói như vậy, từ ngày hôm ta té xỉu, sau khi bắt mạch mở đơn thuốc cho ta, liền đưa ta đang hôn mê về phủ, đến nay vẫn chưa đến thăm ta. Vân Thiện Nguyệt tổng kết lời của hai người, hai người đồng thời gật đầu, đều nói Cảnh Thế Tử thật độc ác. Vân Thiện Nguyệt thở dài, trong nội tâm tối tăm mờ mịt, nghĩ đến cách làm như vậy thật đúng, thật ra Dung Cảnh có thể làm được ra đấy, không có gì kỳ quái, vì nếu người nọ thật sự tức giận với nàng thì hắn còn có thể làm ra được sự tình ác độc hơn cả hành động ném nàng xuống dưới sườn núi của Phong Tận kia. Lăng Liên và Y Tuyết thấy nàng không nói lời nào, liếc mắt nhìn nhau. Lăng Liên nói, tiểu thư, bây giờ chúng ta mang cơm lên cho ngài nhé, ngài không ăn đã 3 ngày rồi, ăn uống một chút gì đi. Vân Thị Nguyệt nhúc nhích thân thể, chỉ cảm thấy cả người tê dại, tay chân đều đau, còn mông thì dường như bị thương khi cưỡi ngựa, giữa hai chân đều bị xước da, đã được thoa thuốc nhưng hôm nay vẫn còn hơi đau. Nàng chống người dậy, gật đầu, bưng tới đi. Lăng Liên lập tức đi xuống. Lúc này Y Tiết mới nhớ tới chỉ mãi nói chuyện mà không thắp đèn, bèn vội vàng thắp đèn lên rồi đỡ Vân Thiện Nguyệt dậy. Y Tiết bưng đồ ăn đến, Vân Thiện Nguyệt hư nhiễm ngồi trước bàn, tuy 3 ngày chưa ăn cũng biết sẽ không ngon miệng, ăn cái gì vào trong miệng đều đắng ngắt, nhưng nàng vẫn miễn cưỡng ăn một chút gì đó. Bộ dạng suy nhược như thế này, ngay cả mình cũng không dám soi gương, không cần nghĩ cũng biết chắc là sắc mặt tái nhợt giống quỷ vậy. Thật sự nuốt không nổi, Vân Thiện Nguyệt mới để đũa xuống, thân thể mềm nhũn nằm tựa trên giường im. Lúc này mới canh 3, tiểu thư, ngài ngủ thêm một lát nữa hay là... Lăng Liên nhìn Vân Thiện Nguyệt. Đã ngủ 3 ngày rồi, nếu ngủ tiếp nữa thì thành kẻ ngốc mất. Vân Thiện Nguyệt lắc đầu. Nếu không thì nô tỳ đến Vinh Vương phủ báo cho Cảnh Thế Tử một tiếng, nói ngài đã tỉnh lại. Y Tuyết nhìn Vân Thiện Nguyệt thăm dò hỏi, hay là ngài định tự đi? Vân Thiện Nguyệt duỗi tay xoa trán, thấp giọng lầm bầm, không biết hắn hết giận hay chưa. Lăng Liên và Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau không nói chuyện. Chắc là chưa hết đâu, đợi trời sáng rồi nói sau. Vân Thiện Nguyệt lắc đầu, trước kia là cao hứng quá muốn gặp hắn ngay, bây giờ hành hạ thành bộ dạng dáng này, nàng còn không muốn vừa tỉnh lại đã té xỉu ở trước mặt hắn lần nữa, như vậy đóng chừng càng hỏng bét. Hai người gật đầu. Vậy chúng ta nói vài chuyện với ngài vậy? Vân Thiện Nguyệt cười gật đầu. Được, ta đang muốn hỏi các ngươi, những ngày ta rời khỏi kinh thành đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai người ngồi xuống, Lăng Liên mở miệng trước. Ngày ấy, khi ngài rời đi, Cảnh Thế Tử phái người báo cho chúng ta mới biết được ngài đi Nam Lương với chủ tử. Cảnh Thế Tử tuyên bố với bên ngoài là ngài nhiễm phong hoàng, vì ngài ấy ở ngoài điện nghị sự nên sinh bệnh, tiến vào tự trúc viện của Vinh Vương phụ. Nhiếp Chính Dương cũng không hỏi đến việc này. Về sau, Nam Cường truyền ra tin tức Sở phu nhân xuất hiện, chúng ta mới biết được ngài lại dòng đến Nam Cương. Chiến sự Nam Cương liên tiếp truyền về, nghe nói trong triều ầm ĩ đến mức hỗn loạn, có ít người chủ trương gắng sức sức binh ủng hộ hoàng thất Nam Cương là Diệp công chúa cùng Vân phò mã, có ít người nói Tân thừa tướng lập nhiều rất công lao cho Thiên Thánh, hôm nay nếu hắn thuộc vương thất của Nam Cương, có lý nào triều đình Thiên Thánh lại ngồi yên không quan tâm? Lẽ ra nên ủng hộ hắn trở lại Nam Cương. Y Tuyết tiếp lời nói: hai phe ai giữ nấy, ý nấy tranh chấp không ngớt, về sau vẫn là Cảnh Thế Tử đứng ra nói. Mặc dù Tần Thừa Tướng lập nhiều công lao trong triều đình Thiên Thánh, nhưng đã từ quan quy ẩn, không còn là Tần Thừa Tướng mà là một nhánh trong dòng chính của vương thất Nam Cương Diệp Tiêu, nên chuyện của hắn trong triều không có lý do gì phải liên quan vào. Mặt khác, Nam Cương là nước phụ thuộc của Thiên Thánh, đến nay còn chưa tách ra, nếu trợ giúp Diệp Tiêu thì chẳng phải là đánh vào mặt của hoàng thất Nam Cương và Diệp Thiến. Cho nên đây là nội loạn của Nam Cương, trong triều Thiên Thánh không nên nhúng tay vào việc này, sống chết mặc bay là được. Như vậy mới dẹp loạn được cuộc chiến nước láng giềng này. Lăng Liên lại nói: đúng, vậy sao quần thần cảm thấy có lý. Nhiếp Chính Vương cũng đồng ý với ý kiến của Cảnh Thế Tử, thế là bèn nhất trí. Y Tiết nói tiếp: nhưng ngài xuất hiện ở Nam Cương, trong triều có người vạch tội, nói thập đại thế gia tham gia triều cục của Nam Cương, sợ là có trù tính gì, không biết có tâm tư gì, yêu cầu phái người đi Nam Cương xem xét. Nhiếp Chính Vương không tỏ thái độ, Cảnh Thế Tử nói không gấp, trước cứ nhìn tình huống rồi nói sau. Lăng Liên nói tiếp theo: vốn đều cho rằng một hồi đại chiến tranh quyền này sẽ diễn ra trong thời gian dài, sẽ là sinh linh đồ thán khắp nơi trên đất của Nam Cương, nhưng chẳng ai ngờ rằng đại chiến chấm dứt nhanh như vậy, chỉ có hai ngày Diệp Tiêu đã chết, Diệp Thiến đại hoạch toàn thắng, sau khi trở lại kinh tất cả đều bình an, chỉ không biết tung tích của nữ nhi của Diệp Tiêu, Diệp Linh Ca ở đâu. Diệp công chúa triều cáo treo giải thưởng tìm kiếm tung tích nữ nhi của Diệp Tiêu, người nào báo được chỗ ẩn thân của Diệp Linh Ca thì sẽ được thưởng vạn lượng hoàng kim, người nào mang đầu của Diệp Linh Ca đến sẽ được thưởng 10 vạn lượng hoàng kim. Y Tiết lại nói tiếp: nhóm đại thần trong triều có cái nhìn rất sâu sắc về chuyện này, nói sở dĩ trận nội loạn tranh quyền của Nam Cương có thể chấm dứt nhanh như vậy đều là nhờ công phu của phu nhân Sở Gia, của thập đại thế gia. Nếu không có nàng trợ trận ở cửa thành Phần Thủy, một mũi tên bắn Diệp Linh Ca, nếu không có nàng mang binh cùng Diệp cung chúa từ trên trời giáng xuống chia ra ba đường, cùng với Vân Phò Mã dẫn đầu binh sĩ thành Phần Thủy, hai mặt giáp công binh mã của Diệp Tiêu, nếu không có nàng mang theo Trầm Chiêu, truyền nhân của Tiên Dương của vương thất Nam Cương, thuy thực giết Diệp Tiêu, thì trận chiến này sẽ không chấm dứt nhanh như vậy. Cho nên nhào nhào trình tấu nói nàng này thật sự lợi hại, không thể coi thường, nhất định phải coi trọng. Lăng Liên lại nói tiếp theo: hai ngày sau Nam Lương truyền ra tin tức nói Sở phu nhân đi Nam Lương cứu trị tốt cho Nam Lương Dương, tướng quân thiếu niên của Nam Lương thống lĩnh 30 vạn binh mã, vừa thấy nàng đã yêu. Thái tử Nam Lương vì bảo hộ nghĩa muội, hai người đánh đập tàn nhẫn. Bởi vậy thái tử Nam Lương và tướng quân thiếu niên mà trở mặt. Vào ngày sinh nhật của thập đại hoàng tử Nam Lương, tướng quân thiếu niên đục thiền chạy trốn bằng đường thủy, mang Sở phu nhân đi. Thái tử Nam Lương dưới sự giận dữ mang người chạy đến binh doanh, hai người đại chiến một ngày. Thái tử Nam Lương bị mang ra binh doanh trở về kinh. Y Tiết lại nói tiếp theo lời của Lăng Liên: sau khi thái tử Nam Lương được mang về kinh, Sở gia chủ của thập đại thế gia rốt cuộc ngồi không yên, lên đường đi quân cơ đại danh ở núi Ma Lộc đòi người. Tướng quân thiếu niên nói rõ sự thật, nói hắn đã kết bái tỷ đệ với Sở phu nhân, cũng không phải là giống như truyền thuyết bên ngoài, nói hắn vừa thấy đã yêu nàng, còn nói trước khi thái tử đến, Sở phu nhân ly khai quân cơ đại nhanh, không biết đi nơi nào. 30 vạn binh sĩ Nam Lương tận mắt nhìn thấy nàng rời đi, chỉ là thái tử không tin, điều này thật sự là sự thật. Sở gia chủ hiểu rõ đại nghĩa, đã tiếp nhận cách giải thích của tướng quân thiếu niên, hơn nữa cùng tướng quân thiếu niên nâng cốc ngôn hoang, nghe nói hai người mới quen đã thành bạn tri kỷ. Nhóm đại thần trong triều nhào nhào can gián, nói sau khi Sở gia của thập đại thế gia nhập thế, bởi vì có liên quan đến Sở phu nhân, lại là nghĩa muội của thái tử, nghĩa tỷ của tướng quân thiếu niên, lại cứu được Nam Lương Dương, rõ ràng quy thuận Nam Lương, thực lực Sở gia hùng hậu, hơn nữa lại thêm Hồng Cát thần bí, điều này thật sự không phải là chuyện tốt với Thiên Thánh. Không chừng Nam Lương phát triển an toàn, ngầm có ý định chiếm Thiên Thánh. Dù sao Nam Lương đã 3 năm không tiến cống, muốn thoát ly không phải phụ thuộc vào Thiên Thánh, sợ là điều này sẽ nhanh chóng xảy ra. Hơn nữa hiện nay Phong gia và Sở gia có quan hệ mật thiết. Lăng Liên lại nói, quần thần nhao nhao tỏ thái độ, nói chuyện này không phải là việc nhỏ. Nhiếp chính vương hỏi cách nhìn của Cảnh Thế Tử về chuyện của Sở gia và Sở phu nhân. Cảnh Thế Tử nói, thập đại thế gia và Nam Lương thân mật, đơn giản chỉ vì Sở gia và Phong gia mà thôi. Thủ hạ của Nhiếp chính vương có Thương thiếu chủ và Lam gia, chủ đại biểu cho Thương gia và Lam gia, cùng với Nam Lương thì đều chiếm một nửa, trước mắt không cần lo lắng. Quần thần đều thở phụng ngôn luận của Cảnh Thế Tử, liền cũng an tâm, không có tranh chấp. Y Tiết lại nói, 6 ngày trước, hình như Nhiếp chính vương nhớ tới Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân Vương phủ bị bệnh đã lâu, hỏi thăm Cảnh Thế Tử. Cảnh Thế Tử nói, khó được nàng chỉ có bệnh mới im lặng, khiến cho người khác bớt lo, nhưng hôm nay khỏi rồi, đón chừng lại ngồi không. Vừa mới dứt lời, tiểu thư đã đến điện nghị sự đón Cảnh Thế Tử hạ triều rồi. Trời đất lạnh, lại ngồi ở ngoài điện nghị sự may y phục cho Cảnh Thế Tử. Lúc ấy mặt của Nhiếp chính vương cũng đen hết cả. Lăng Liên nói đến đây không khỏi nở nụ cười. Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái, nàng ngủ 3 ngày, cưỡi ngựa 2 ngày đêm hồi lại kinh thành. 6 ngày trước nàng vừa tỉnh lại cùng ca ca và cậu ngồi ở đế tẩm điện của Nam Lương nói chuyện phiếm đây này. Nàng nhìn Lăng Liên, rốt cuộc mở miệng, người nọ là ai? Dịch Dung à? Dạ Thiên Giật không nhìn ra không phải là ta sao? Tiểu thư nghĩ lại mà xem, còn có ai có thể dịch dung thành ngài mà ai cũng không nhận ra? Y Tuyết cười hỏi. Tây Duyên Nguyệt học trị quốc ở nước Tây Duyên Miêu, thuộc dịch dung lợi hại như vậy vẫn không giấu giếm qua mắt cô già Thiên Giật. Nói như vậy là mẹ ta Huyễn Dung thành ta rồi hả? Vân Thiện Nguyệt nhớ tới từ lúc nàng tỉnh lại vẫn chưa gặp mẹ của nàng. Nàng ở Nam Lương ngủ 2 ngày đêm, vậy hẳn là sau khi Nam Lương Dương tỉnh lại, bà đã lên đường gấp gáp trở về rồi. Thiên hạ ngoại trừ Huyễn Dung thì không có thịt dịch dung nào là thần kỳ đến mức ấy. Ngài nói đúng, đúng là chủ tử. Lăng Liên cười gật đầu. Lúc ấy ngay cả ta cũng tưởng rằng tiểu thư trở về nữa nha. Chủ tử Huyễn Dung thành ngài thật sự là quá giống, không ai nhìn ra cả. Vốn có ít người cảm thấy Sở phu nhân kia là ngài Dịch Dung đi Nam Cương và Nam Lương. Hôm đó Sở phu nhân vẫn còn ở Nam Lương, lời đồn tự sụp đổ. Bởi vì bệnh nặng vừa khỏi lại đi hứng gió lạnh ngoài điện nghị sự, không ngờ bệnh tình lại tái phát nên đổ bệnh lần nữa. Lúc này Cảnh Thế Tử tức giận nói tiểu thư không yêu quý thân thể, vừa khỏi nhà lại giày vò mình như vậy, không nghỉ ngơi thật tốt, dưới sự giận dữ đưa ngài trở về Thiển Nguyệt Các, không thèm để ý, không hỏi đến ngài nữa. Y Tuyết nói, sau khi tiểu thư bị đưa về chúng ta mới biết không phải là ngài trở về mà là chủ tử thay thế ngài. Bây giờ người ở ngoài đều đồn rằng tiểu thư cố ý làm cho mình bị bệnh để cho Nhiếp chính vương xem đấy. Bởi vì Nhiếp chính vương hạ chỉ phòng bế Vinh Hoa Cung và Hình Bộ Đại Lao, không cho người thăm hoàng hậu và tứ hoàng tử. Ngài trải qua quá nhiều chuyện, trong cơn tức giận bị bệnh tích tụ trong lòng thì không thể khỏe được. Nhưng Nhiếp chính vương lại không nói một lời, không biểu lộ gì. Vinh Hoa Cung và Đại Lao Hình Bộ vẫn bị phong bế. Triệu Trắc Phi của phủ tứ hoàng tử cũng bị bệnh, Nhiếp chính vương đã bảo thái y đi trị liệu. Lăng Liên nói theo. Vân Thiện Nguyệt gật gật đầu, đại khái hiểu rõ những việc trong triều cục mấy ngày nay qua hai lời người thay nhau thuật lại, hỏi: Phong Tận và Trầm Chiêu chưa đi đến kinh sao? À, chúng ta quên mất, Trầm công tử và Phong gia chủ đã vào kinh. Nghe nói bởi vì biết được Trầm công tử cực kỳ ngưỡng mộ Cảnh Thế Tự, Phong gia chủ được Sở phu nhân nhờ vả đưa Trầm công tử vào kinh. Hôm nay đang ở Vinh Vương phủ rồi. Đưa người xong, Phong gia chủ rời kinh thành trở về Phong gia rồi. Lăng Liên lại nói: Nghe nói Trầm công tử muốn thi cử. Dạ Khinh Diễm thì sao? Những ngày nay đang làm cái gì? Vân Thiện Nguyệt lại hỏi. 3 năm một lần khảo thi, nghe nói sẽ tiến hành vào thời điểm cửa ải cuối năm. Từ bây giờ cho tới lúc ấy thì còn có 2 tháng khảo thi. Năm nay là do Nhiễm Tiểu Vương gia phụ trách. Mấy ngày nay liên tiếp, Nhiễm Tiểu Vương gia cùng với đám đại thần đang thương nghị công việc cụ thể. Y Tuyết nói. Cô cơ của ta thì sao? Vân Thị Nguyệt lại hỏi. Hoàng hậu nương nương nghe nói ngài bị bệnh, phái người đưa rất nhiều thuốc bổ đến, bây giờ vẫn ở trong cung an thai, tương đối ổn định. Lăng Liên nói. 2 ngày nay, mỗi ngày vương gia đều đến thăm ngài một chuyến, Vân Ly Thế Tử và Thất Công Chúa cũng sang đây thăm ngài mỗi ngày. Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Thiếu ai địa cầu này vẫn xoay như thường, những lời này cũng có đạo lý đấy. Nàng không ở Thiên Thánh hơn nửa tháng, mọi người đều tốt đấy. Đi ra ngoài mới nửa tháng mà thôi, nhưng cảm giác giống như là một năm, nửa năm. Nàng cười cười, duỗi tay so trắng, khoát tay với hai người. Các người đi ngủ đi, ta ngồi một mình một lát. Lăng Liên và Y Tuyết gật đầu, đứng dậy thu dọn bàn, bỏ thêm than vào lò lửa, sau đó lại đi ra ngoài. Vân Thiện Nguyệt lười biếng dựa vào giường im, bỗng nhiên rất nhớ Nam Lương, nhớ Nam Lăng Dệ, đã không còn được nghe câu nha đầu chết tiệt kia, hoặc là sủng nịch, hoặc là nói đùa với nàng nữa, bỗng nhiên có chút không quen. Bất tri bất giác đã bình minh. Nhà đầu chết tiệt kia, tỉnh rồi. Giọng nói quen thuộc từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó cửa phòng bị mở ra, Ngọc Thanh Tình đi đến. Vân Vương gia đi theo đằng sau Ngọc Thanh Tình. Ngủ 3 ngày, cũng nên tỉnh rồi, đứa nhỏ này thật sự là dọn người. Vân Thiện Nguyệt ngồi trên giường im không dậy, nhìn hai người, một người đang mặc quan phục, một người mặc quần áo đầy tớ, nhà quan dịch dung thành mặt người hầu. Nàng lờm hai người, không có tinh thần gọi một tiếng cha, mẹ. Nhìn bộ dáng này xem, giống như là bị chồng ruồng bỏ vậy. Ngọc Thanh Tình đi tới, búng tay vào óc của Vân Thiện Nguyệt. Không có tiền đồ, nhớ nam nhân cũng không nên xem thân thể của mình ra gì. Tiểu Cảnh tiểu tử thối kia cũng thật độc ác, cứ như vậy mà bỏ rơi con 3 ngày. Năm đó ta làm cho cha con tức giận, nhiều lắm hắn cũng chỉ lạnh lùng với ta 2 ngày thôi. Nương làm chuyện gì khiến cho cha con tức giận? Vân Thiện Nguyệt hỏi Ngọc Thanh Tình. Ngọc Thanh Tình ho một tiếng, mất tự nhiên, liếc nhìn Vân Vương gia, nhỏ giọng nói. Lúc chúng ta ở một chỗ tên là Trấn Đào Hoa, có lần cha con không đi theo, ta đi trên phố một mình. Về sau bị người ta để ý rồi cầu hôn với ta, cha con giận 2 ngày không để ý đến ta. Chỉ vì chuyện nhỏ như vậy, đấy là nói rõ mẹ con có mị lực. Vân Thiện Nguyệt không đồng ý, nhìn Vân Vương gia. Đó là nàng không nói rõ với người cầu hôn kia, nàng rõ ràng còn tươi cười rạng rỡ mà thu xính lễ. Vân Vương gia ủ dột nhìn Ngọc Thanh Tình, chậm rì nói. Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía Ngọc Thanh Tình, nghĩ lá gan của nương nàng không nhỏ à. Mặt của Ngọc Thanh Tình đỏ lên, lại ho một tiếng, nói với Vân Thiện Nguyệt. Còn không phải là bởi vì từ nhỏ đến lớn không có người nào cầu hôn ta, ta làm thế để thỏ ước nguyện mà. Vân Thiện Nguyệt xì một tiếng nở nụ cười, nghĩ đến năm đó mẹ nàng bị vài câu nói của cha nàng mà tự tới kinh thành treo đầu dê bán thịt chó thành thân, tất nhiên không thấy được xính lợi. Nàng buồn cười nhìn bà gật đầu, đồng ý nói: "Điều này cũng không trách được nương." "Xú nha đầu!" Vân Vương gia vỗ đầu của Vân Thiển Nguyệt. "Ta chỉ hận không có lạnh nhạt với nàng thêm 2 ngày nữa, để nàng thêm chút giáo huấn. Tiểu Cảnh mạnh hơn cha, hạ quyết tâm hung ác với con, xem về sau con có dám giày vò mình thành cái bộ dạng này nữa hay không. Con cũng vì vội về gặp hắn, chẳng lẽ nôn nóng muốn gặp hắn cũng sai sao? Mẹ con thu xính lợi người ta là làm sai rồi. Lần này con đi ra ngoài cẩn thận từng ly từng tí, sợ chọc cho tôn Phật gia ở Vinh Vương phủ kia mất hứng. Tính ra cũng không phải tự mình tìm phiền toái, đều là phiền toái đến tìm con. Kết quả là con vẫn chọc hắn mất hứng. Vân Thiện Nguyệt có chút buồn bực nói: "Ném con 3 ngày mặc kệ không hỏi han, thế mà hắn cũng làm được. Chúng con cãi nhau mấy lần, gay gắt nhất là vẫn là con thấy hắn đứng trong mưa, con không chịu nổi, liền mềm lòng tha thứ cho hắn. Hắn thì tốt rồi, con bị sốt thành như vậy, mệt chết thành như vậy, hắn cũng thật ác độc, hạ quyết tâm 3 ngày mặc kệ con." "Chuyện của con và mẹ con sao có thể giống nhau? Khi đó, mẹ con chỉ đùa cho thỏa ước nguyện, không tổn thương đến thân thể, không cần lo lắng đến tính mạng, không khiến cho người ta lo lắng, không xảy ra một sai lầm lớn gì. Thế còn con thì sao? Vận dụng mấy lần linh thuật, mời màng 2 ngày ở Hoàng Cung Nam Lương, về sau lại rơi xuống nước, nhiễm lạnh. Con mỗi ngày chạy đi cả đêm, ngay cả Thanh Ảnh cũng bị con bỏ rơi ở phía sau, mệt chết một con ngựa. Chính con hôn mê bất tỉnh nhân sự, vốn thân thể còn kém, lúc này càng làm cho người ta đau lòng. Con nói một chút, Tiểu Cảnh có thể không nhận tâm với con?" Vân Vương gia trừng mắt với Vân Thiện Nguyệt, sụ mặt răng dậy: "Đúng đấy, lần này là con làm sai rồi, mẹ chỉ đùa thôi, con mới phạm sai lầm lớn đấy." Ngọc Thanh Tình lập tức phụ họa: "Còn không biết xấu hổ mà lấy chuyện của mình ra so, có kỳ mẫu tức có kỳ nữ, tính tình của nó giống nàng lắm." Vân Vương gia tất nhiên bất mãn nhìn Ngọc Thanh Tình. Khí thế của Ngọc Thanh Tình thấp xuống, sẵn giọng: "Chuyện năm đó của ta là nợ cũ rồi, chàng vẫn còn nhớ không để yên hả? Tính tình của nó không giống ta mà giống chàng đấy. Chàng đã quên, lần trước chàng liều mạng chạy về Đông Hải, té xỉu trước cửa nhà, khiến cho 3 hồn 7 phách của ta chạy mất, không chợp mắt một chút nào, trong chừng nàng 3 ngày 3 đêm chàng mới tỉnh lại à. Còn không phải vì nàng tức giận với ta, ta mới vội vã chạy về." Vân Vương gia lập tức nói. Ngọc Thanh Tình cũng trừng mắt: "Đó là vì lời đồng đãi của chàng với ngọc nữ giang hồ kia bay đầy bầu trời, ta..." "Được rồi, đừng làm cho con gái chúng ta cười nữa." Khí thế của Vân Vương gia cũng thấp xuống, giữ chặt tay của Ngọc Thanh Tình, bảo nàng đừng nói nữa. Ngọc Thanh Tình lập tức im bặt. Vân Thiện Nguyệt có chút buồn cười nhìn 2 người, ấm ức bị dung cảnh ném đi 3 ngày sau khi tỉnh lại đã tiêu tán, nói với Ngọc Thanh Tình: "Nương cũng thật không có tiền đồ, thế mà còn trông cha 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, không phải cũng như là dung cảnh mặc kệ cha sao?" "Sau khi hắn tỉnh lại, ta không để ý đến hắn 1 tháng, đợi cho hắn ngay cả sợi tóc của ta cũng không thấy được." Ngọc Thanh Tình nói. Vân Thiện Nguyệt thổng thức một tiếng, nhìn về phía Vân Vương gia. Vân Vương gia ho nhẹ một tiếng, nói với Ngọc Thanh Tình: "Thời gian tới rồi, ta nên vào triều đi thôi. Hôm nay nàng cũng thấy phương thuốc của Tiểu Cảnh tốt, còn dưỡng 2 ngày là có tinh thần rồi. Bây giờ chuyện của 2 bọn chúng ta cũng không cần thiết." "Bộ dáng này của con thế này thì vẫn là nên nghỉ ngơi 2 ngày đi. Cơn giận của Tiểu Cảnh cũng tiêu tan, nó mà nhìn thấy bộ dáng giống quỷ này của con, đón chừng lại tức giận thêm, con không có quả ngon để ăn đâu." Ngọc Thanh Tình vừa dứt lời liền đi theo Vân Vương gia ra ngoài. Vân Thiện Nguyệt nhìn 2 người rời đi, vốn định muốn đi Vinh Vương phủ, lập tức lại bị một chậu nước lạnh dội tan. Không lâu sau, bên ngoài lại có tiếng bước chân dội dàng đi tới. Vân Thiện Nguyệt từ cửa sổ nhìn lại, thấy đúng là Vân Ly và Thất công chúa. Hiển nhiên hai người nhận được tin tức chạy đến, bước chân hơi gấp gáp. Muội muội, Vân Ly bước nhanh đến, nhìn thấy Vân Thiện Nguyệt liền hỏi: "Muội thấy thân thể như thế nào, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Sao sắc mặt còn trắng như vậy?" "Hôm nay Phong Thái tử đến chưa? Biết rõ muội tỉnh lại, sắc mặt của muội rất trắng đấy." Thất công chúa cũng bước nhanh đi tới. Vân Thiện Nguyệt nhìn hai người, sắc mặt lo lắng quan tâm không che giấu được, cảm thấy ấm áp lắc đầu: "Ta không sao." "Còn nói không có việc gì, muội xuất vợ chúng ta chết rồi. Cảnh thái tử tức giận với muội không yêu quý chính mình, không để ý tới muội rồi. May mắn hai ngày nay Phong thái tử đều đến, muội sốt đến nỗi mặt mày đỏ rực, hôm nay hạ sốt mặt lại trắng bệch, người cũng gầy đi bao nhiêu." Thất công chúa giận dữ giữ chặt hai tay của Vân Thiện Nguyệt: "Cho dù muội có bực bội với thất ca, lại tức giận với hắn, thì cũng nên yêu quý chính mình chứ. Nhiễm lạnh hành hạ bản thân đến bệnh, thật vất vả dưỡng ở Vinh Vương phủ mấy ngày mới khỏe lại, vậy mà còn chạy đến địa nghị sự hóng gió lạnh. Cũng khó trách cảnh thái tử tức giận, bây giờ lại bệnh nặng càng nghiêm trọng hơn, bệnh tới như núi sập, trong đó điều dưỡng mấy ngày cũng uổng phí rồi." Vân Thiện Nguyệt cười cười, ngay cả thất công chúa đều nói như vậy, xem ra những ngày này Dung Cảnh dùng bệnh nàng tạo thế, cùng với việc mẫu thân nàng kịp trở về xuất hiện ở điện nghị sự, hai chuyện phối hợp không chê vào đâu được, khiến cho tất cả mọi người bỏ đi sự nghi hoặc nàng không ở kinh thành, lại cho rằng nàng thật sự bị bệnh. Thất hoàng tử vẫn luôn tích tụ tức giận trong lòng vì chuyện muội hủy di chiếu, biết rõ muội quan tâm cô cô và tứ hoàng tử, liền hạ chỉ ý, không có ý chỉ của hắn thì bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào Vinh Hoa cung và Đại Lao hình bộ. Mà muội thì sao, lại lấy cứng đối cứng với hắn, hành hạ đến nỗi bệnh lâu như vậy, cái bộ dáng ngày hôm nay. Ai, Vân Ly thở dài một tiếng: "Muội muội, thân thể quan trọng hơn, có một số việc từ từ sẽ đến. Cô cô trong cung dưỡng thai bình yên vô sự, tứ hoàng tử tại Đại Lao hình bộ cũng không chịu khổ gì, muội đừng có lo lắng." Vân Thiện Nguyệt không biết nên nói cái gì, gật gật đầu: "Muội muội tỉnh lại thì tốt rồi, ta thấy sắc mặt của muội không tốt, nghỉ ngơi đi." Vân Ly nhìn về phía thất công chúa: "Thiện Nguyệt vừa tỉnh lại mệt mỏi, nàng cũng đừng quấy rầy, nàng trở về luôn đi, để cho muội ấy nghỉ ngơi cho thật tốt, ta vào triều đây." "Ta biết rồi, chàng đi đi." Thất công chúa gật đầu. Vân Ly đi ra ngoài. Thất công chúa thấy Vân Ly ra khỏi Thiện Nguyệt cát, quay đầu nói với Vân Thiện Nguyệt: "Ta và ca ca của muội vốn nghĩ muội giả bệnh vì bực tức với thất ca, nhưng ngày ấy đến thấy muội hôn mê bất tỉnh thì rất sợ hãi. Ngày đó ta đi tìm thất ca, thế nhưng mà hắn, ai, băng dày ba thước không phải là do chỉ một ngày lạnh, cái kết này không dễ cởi bỏ." Vân Thiện Nguyệt trầm mặt không nói, không khí dễ chịu mà cha mẹ nàng vừa mới mang đến bởi vì những lời của thất công chúa mà biến mất đi không còn tâm hơi. "Là ta nói nhiều rồi, những lời này tất nhiên khiến cho muội phiền muộn trong lòng, càng bất lợi với dưỡng bệnh. Muội nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi thỉnh an gia gia." "Gia gia ngoài miệng nói muội không có việc gì, nhưng trong lòng cũng lo lắng cho muội lắm. Hai ngày này trời rét, thân thể của gia gia cũng không tốt lắm. Ta báo chuyện muội tỉnh lại cho ông biết, để cho ông an tâm." Thất công chúa đứng lên. Vân Thiện Nguyệt gật gật đầu cười nói: "Cháu gái như ta đúng là không hợp cách, 10 ngày nửa tháng cũng không đi đến chỗ của gia gia một chuyến, phiền đại tẩu tốn nhiều tâm tư hầu hạ gia gia một chút." "Tiểu nha đầu, sao lại nói những lời này? Ta là con dâu của Vân Vương phủ, tất nhiên phải hiếu thuận với gia gia và phụ dương rồi." Thất công chúa giận liếc Vân Thiện Nguyệt đi ra ngoài. Vân Thiện Nguyệt nghĩ đến thất công chúa mới gả vào Vân Vương phủ không bao lâu, dường như thay đổi thành người khác, từ nói chuyện đến làm việc đoan trang ổn trọng, thành thục hơn rất nhiều, lại không thấy được bóng dáng của tiểu hài tử khóc nhè vì Dung Phong ngày xưa. Lo liệu toàn bộ Vân Vương Phủ làm chủ mẫu chính thức của hậu diện Vân Vương Phủ càng phát ra ổn trọng hơn. Hình như mọi người bên cạnh nàng đều đang thay đổi, chỉ có nàng là vẫn không thay đổi, thật sự là có chút không có tiền đồ. Tiểu thư, chuẩn bị xe sao? Ngài đi Vinh Vương Phủ sao? Lăng Liên đi tới nhẹ giọng hỏi. Tuy nàng bất mãn cảnh Thế Tử bỏ mặc tiểu thư không hỏi ba ngày, nhưng rõ ràng là do tiểu thư chọc cảnh Thế Tử tức giận nên mới như thế. Vân Thiện Nguyệt nâng lấy cái trán, nghĩ nghĩ, lắc đầu. Không đi. Ngài không muốn gặp cảnh Thế Tử? Lăng Liên nghi hoặc hỏi. Để xem hắn có thể nhẫn tâm với ta mấy ngày. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên cười. Lăng Liên nghe xong lập tức nói, tiểu thư, những việc này đều không thể trách ngài. Ngài đi giải thích với cảnh Thế Tử, chắc chắn hắn sẽ không tức giận nữa. Có lẽ vì hắn không biết, cho rằng ngài làm ẩu nên mới tức giận lớn như vậy. Những chuyện này hắn cũng biết. Vân Thiện Nguyệt lắc đầu, bỗng nhiên có chút thương cảm. Cà cà nói ta không có tiền đồ, Phong Tẩn cũng nói ta không có tiền đồ, Cố Thiếu Khanh chỉ gặp ta hai lần đều cảm thấy ta không có tiền đồ, bị Dung Cảnh ăn đến xích sao. Ở trước mặt hắn sợ cái này, sợ cái kia, sợ không muốn chọc hắn tức giận, đi ra ngoài lại càng sợ cái này sợ cái kia. Cho dù không phân tâm chút nào cũng khó không phạm phải sai lầm gì. Ngay cả chính mình đều cảm giác mình không có tiền đồ. Hôm nay ta đã suy nghĩ rồi, có phải nên có tiền đồ một hồi cho bọn hắn nhìn chút không? Lăng Liên không nói lời nào, cảm thấy tiểu thư ngày đêm không nghỉ chạy đi, mệt chết ngựa, té xịu tại cửa lớn Vinh Vương Phủ, tất nhiên là vì cảnh Thế Tử. Mặc dù hắn tức giận thế nào cũng không nên bỏ tiểu thư ba ngày, nhưng cảnh Thế Tử cũng vì giận tiểu thư không yêu quý thân thể mới tức giận thành như vậy. Tất nhiên nàng đứng trên lập trường của tiểu thư, hướng về tiểu thư, nhưng hôm nay cũng không dám đưa ra đề nghị gì, sợ đề nghị không tốt mà cho ra kết quả hoàn toàn ngược lại. Được rồi, nhìn vẻ mặt của ngươi kìa, mặt vốn đã nhỏ bây giờ cũng nhăn thành một đống rồi, khó coi quá. Vân Thị Nguyệt cười nhìn Lăng Liên, khoát tay với nàng. Đi xuống đi, ta ngồi mệt rồi, về giường nằm một chốc, mấy ngày nay nghỉ ngơi ở trong phòng thôi, không làm gì cả. Lăng Liên thấy nàng quyết định không đi tìm cảnh Thế Tử, ngẫm lại, mặc dù tiểu thư đi tìm thì với bộ dạng mặt mày trắng bệch, suy yếu thì cảnh Thế Tử sẽ không nhất định cho ngài sắc mặt tốt. Nàng tất nhiên cũng không muốn tiểu thư đi chịu ủy khuất, bèn gật đầu rồi đi xuống. Vân Thiện Nguyệt lên giường nằm lại, không buồn ngủ nhưng cũng không thấy thú vị gì, nhìn chằm chằm vào góc phòng. Không bao lâu, bên ngoài lại có tướng bước chân đi tới, vang lên giọng nói kinh ngạc của Lăng Liên. Cảnh Thế Tử. Phần 148 đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe tiếp truyện ở các phần tiếp theo.